sang ra treo. Người dịch, Dương Hồng Phượng. Đây là cuốn sách thứ tư của tôi, và là cuốn thứ ba được viết ra trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của tôi. Không giống với hai cuốn sách trước, chỉ liên quan đến các đấng sáng tạo, cuốn sách này sử dụng sự sáng suốt và năng lượng của vài sinh mệnh nữa mà tôi thường liên hệ. Đối với những người chưa biết về các cuốn sách trước của tôi làm việc với vài nhóm sinh mệnh đã đến từ nhiều tầng thứ khác nhau của tư tưởng, biến đổi từ cái mà tôi gọi là mật độ 6 cho đến mật độ 12. Những sinh mệnh tinh thần này bao gồm linh hồn sinh đôi, Twin Flame, của tôi, Lee, ở mật độ 6, những người Akutruk, một nhóm linh hồn ở mật độ 7, chú Sananda ở mật độ 8, Isis, Thoth, Enoch, tổng thiên thần Michael và vài sinh mệnh ở mật độ 8 và mật độ 9, và các đấng sáng tạo, The Founder, ở mật độ 12. Cuốn sách thứ hai và thứ ba của tôi đã được viết ra như một sự hợp tác giữa tôi và các đấng sáng tạo, sử dụng một cách thức được gọi là trao truyền bằng ngoại cảm. Điều này tương tự như việc mở kênh, ngoại trừ là chỉ một phần nhỏ năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần của tôi là truyền tải được qua tôi. Điều này là bởi thân thể vật lý của tôi không thể giữ được nhiều hơn một phần nhỏ bé trong các trường năng lượng của họ. Trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung vấn đề, hãy để tôi giải thích một chút về các vương quốc tinh thần và những người hướng dẫn tinh thần mà tôi làm việc cùng. Mặc dầu không có thứ bậc, như chúng ta đã biết, trong các chiều kích cao hơn, có các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện bởi các cá nhân và các nhóm linh hồn. Ví dụ, người hướng dẫn tinh thần cá nhân của tôi, Lee, là chuyên gia về các mối quan hệ con người và các vấn đề hàng ngày của cuộc sống trên trái đất, trong khi đó những người hướng dẫn tinh thần của tôi, những người Akutruk, tập trung hơn vào khoa học và hình học trong các chiều kích cao hơn. Các đấng sáng tạo chủ yếu quan tâm đến sự tiến hóa linh hồn. Họ quan sát sự tiến bộ của linh hồn trên nhiều thế giới khác nhau khắp vũ trụ. Trong các vương quốc cao hơn, thời gian và không gian có sự khác biệt rất lớn so với trên trái đất. Các bạn có thể nghĩ tất cả các sinh mệnh khác nhau này trong các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của họ như một gia đình lớn hạnh phúc. Khi họ không còn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế, họ cảm thấy một sự nhất thể, Onens, vượt lên trên bất cứ cái gì mà chúng ta đã từng cảm nhận ở đây trên trái đất cho đến thời gian hiện tại. Cuốn sách này bao gồm một lượng lớn các vấn đề thích hợp với sự tiến hóa linh hồn và, do đó, dùng đến nhiều người bạn quen thuộc của tôi từ các vương quốc tinh thần khác nhau. Nếu đây là lần đầu tiên bạn khám phá công việc của tôi, xin chào mừng. Một trong những đặc điểm của các cuốn sách của tôi là mỗi cuốn sách đều có thể tồn tại độc lập, với một lượng kiến thức hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì lợi ích lớn nhất và để giúp cho việc hiểu được dễ dàng hơn, tôi đề xuất các bạn đọc các cuốn sách Lie on the Cutting Edge, Up trên dàn 2012 và Aquatons. Profi 2012-2030 để có được một nhận thức sâu hơn về nhiều chủ đề trong cuốn sách này. Mặc dầu lời khuyên đó làm lợi cho tôi về mặt tài chính, nhưng đó không phải là lý do cho đề xuất đó. Mà đúng hơn là, tránh phải giải thích chi tiết về cùng một vấn đề lặp đi lặp lại. Trong cuốn Lie on the Cutting Edge, tôi mô tả các tầng thứ của sự hiểu biết và đưa ra những kỹ thuật tăng trưởng cá nhân cụ thể thích hợp với mỗi tầng thứ. Cuốn sách gồm các biểu đồ và các bảng liên quan đến nội dung các vấn đề. Trong cuốn Tóc trên dàn 2012, tôi đi sâu vào lịch sử thực sự của trái đất, cái khác biệt với sự tuyên truyền đã được lén đưa vào loài người bởi các hệ thống trường học thuộc các chính quyền khác nhau và bởi khoa học dòng chính của trái đất. Mặc dầu có những ý kiến khoa học hiện đang phát lộ nhiều sự thật đã được nói ra ở đây, tâm lý của những người có quyền thường nhạo báng các nhà khoa học này và rút lại những khoản đầu tư nếu các nhà nghiên cứu đi quá xa khỏi đường lối của họ. Trong cuốn Tóc Watkins, Profi 2012-2030, tôi khảo sát tỉ mỉ phiên bản mới của hành tinh, bao gồm các cộng đồng tâm linh có chủ ý và các công nghệ mới. Trong tất cả các cuốn sách, những người hướng dẫn tinh thần và tôi thảo luận sự ảnh hưởng của các chủng tộc ngoài hành tinh và các vai trò của họ suốt chiều dài lịch sử loài người. Trái ngược với quan điểm chung, các sinh mệnh con người đã tồn tại trên trái đất trong phần lớn của 10 triệu năm. Chúng ta là một sự kết hợp của quá trình tiến hóa, thí nghiệm gen của các chủng tộc sao khác nhau, và linh hồn được nhúng vào dạng vật lý. Điều này chưa bao giờ được giải thích một cách thích đáng do bởi những ý kiến trái ngược hiện nay tại các tầng thứ khác nhau của nhận thức. Một nghịch lý liên quan đến các sự thật mà chỉ hiện diện tại các tầng thứ và các chiều kích nào đó. Nếu các bạn cố gắng xem xét sự thật từ chỉ một tầng thứ, bạn sẽ tìm thấy những sự trái ngược và những xung đột bởi vì bất kỳ một quan điểm nào đưa ra cũng bị tác động ngược lại bởi nhiều tầng thứ rung động khác và nhiều tần số khác. Thời gian là một nghịch lý. Từ một tầng thứ hiểu biết cao hơn và phi tuyến, nó là không thích hợp, không cần thiết và không quan trọng. Từ nhận thức này, chẳng có gì là thời gian cả, hoặc các bạn có thể nói là có một lượng vô hạn thời gian. Thành ngữ, tất cả luôn luôn trong một trật tự thời gian thần thánh hoàn hảo, Evering is always imperfect divinity mean, xuất phát từ nhận thức này. Tuy thế chúng ta cũng sống trong một thế giới tuyến tính đang thay đổi rất nhanh, và trong thời gian và không gian của thế giới này, có một sự khẩn cấp. chúng ta càng thức tỉnh nhanh hơn đối với sự thật cao hơn của một sinh mệnh, quang bên, của chúng ta, thì càng dễ dàng hơn để thực hiện sự chuyển đổi từ một thế giới của cái chết và sự phá hủy sang một thế giới của sự giác ngộ và vẻ đẹp. Từ một nhận thức chiều kích ba, mang tính thực tế, loài người đang mất đi một cách nhanh chóng thời gian để tự giải quyết các vấn đề của mình. Trừ khi các bạn vừa mới tới hành tinh này từ một vương quốc xa xôi, các bạn hẳn nhiên là phải biết về sự thật này. Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để thảo luận về các tác động của sự ô nhiễm, chiến tranh, biến đổi khí hậu, các chính phủ tham nhũng, lòng tham, sự ích kỷ, sự đàn áp, sự kiểm soát, sự thao túng, các chương trình nghị sự, v.v. Và tôi cũng không thảo luận về nhu cầu cấp thiết tạo dựng các cộng đồng giác ngộ tâm linh, tự cung tự cấp mà không phụ thuộc vào cái thường được gọi là ma trận. Các chủ đề này đã được khảo sát chi tiết trong các cuốn sách trước của tôi. Ngoài ra, cuốn sách mới nhất này cũng không liên quan đến những thay đổi cụ thể đang xuất hiện ở các vùng khác nhau trên trái đất. Trong các cuốn sách trước, chúng tôi đã đề cập đến những hướng dẫn về việc di chuyển đến đâu, mua cái gì, đầu tư thế nào, và những thứ tương tự như vậy. Lời khuyên đó chỉ có giá trị giới hạn nếu các bạn không thực hiện những công việc tinh thần và tâm lý bên trong cần thiết để xây dựng thời đại vàng mới trên trái đất. Loài người đã đang di chuyển qua sự chuyển đổi thời đại, bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đối với một số người, thời điểm đó là một sự thất vọng bởi vì nó đã không xóa bỏ một cách đáng kể tất cả những tiêu cực đang hiện diện trên trái đất. Nó đã mang chúng vào các tiêu điểm và giúp khởi động sự nhận biết rằng ưu tiên hàng đầu của chúng ta như một chủng loài là sự hàn gắn. Phục hồi lại cái tôi đến trạng thái cân bằng không chỉ đơn giản là vấn đề thiền định, cầu nguyện, tụng một bài kinh, niệm một câu chú, hay trở thành một người tu luyện phương pháp Reiki. Reiki là một phương pháp luyện tập giúp hòa nhập và tiếp nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Reiki bắt nguồn từ Tây Tạng khoảng 2.500 năm trước, được bác sĩ người Nhật Mikao Usui tái phát hiện vào đầu thế kỷ 19, sau đó được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, Reiki được phổ biến nhờ công đầu của ông Nguyễn Minh Trí, ghi chú của người dịch. Tất cả những cách thức này có thể là hữu ích, nhưng sự hàn gắn thực sự không xuất hiện cho đến khi có sự hợp nhất linh hồn, Soul Integration, và đó là chủ đề của cuốn sách này. Trong khi sự tiến hóa của linh hồn đã được thảo luận trong các cuốn sách trước, đôi lúc rất chi tiết, rất nhiều vấn đề liên quan đến sự hợp nhất linh hồn đã bị bỏ qua vì hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng để đi sâu hơn vào chủ đề này. Chúng tôi bây giờ sẽ khám phá vài ý tưởng chưa từng được giải thích một cách thích đáng trong các tài liệu trước đây trên hành tinh trái đất. Tôi không định thảo luận sâu về các lý do tại sao thông tin này đã bị che giấu. Đủ để nói rằng hầu hết các linh hồn trên trái đất đã chưa sẵn sàng đón nhận nội dung này cho đến tận bây giờ. Các bạn có thể tìm thấy những mẫu thông tin vụn vặt về các chủ đề này trong một số tác phẩm đã xuất bản, bao gồm các tác phẩm của Jane Roberts và Seth, nhiều bản viết của Edgar Cayce, The Key of Enoch của Gigi Hutak, Accounts in Miracles, Foundation for Inner Peace, và nhiều tài liệu khác được lấy qua kênh bởi nhiều tác giả khác. Tôi khuyến khích các bạn kiểm tra lại tất cả mọi thứ được viết trong cuốn sách này. Liên hệ nó với những tài liệu khác. Tự làm các nghiên cứu của riêng mình. Đừng tin tưởng nó chỉ vì các bạn tôn trọng tác giả hoặc nó nghe có vẻ hay. Như thường lệ, hãy sử dụng sự sáng suốt. Có quá ít những sự sáng suốt được sử dụng trên trái đất tại thời gian hiện tại này. Trước khi bắt đầu sự chuyển đổi, cái đã xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, rất nhiều linh hồn đã chờ đợi 3 ngày đen tối, hoặc một sự đảo cực hoàn toàn, hoặc một số đại thảm họa nào đó. Điều này là kết quả của lối suy nghĩ không đủ cẩn trọng, trong một số trường hợp, có quá nhiều mơ tưởng. Nhiều lời tiên tri được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Một số thì được thêm vào với cảm giác khẩn cấp. Một vị thầy trên trái đất đã nói, một lời tiên tri không trở thành sự thực là một lời tiên tri thành công. Có nghĩa là có đủ các linh hồn đã có thể biến đổi một thảm họa tiềm năng đến mức có thể tránh được nó. Thế giới các bạn nhìn thấy là tổng hợp của tất cả những trạng thái tư tưởng phát ra của các cá nhân và các nhóm sinh mệnh, thêm vào với thế giới tự nhiên và các luật của vũ trụ đã được phản ánh trong các chiều kích thấp. Nếu hầu hết thế giới đang trong một tư tưởng sợ hãi, thì thực tại rội của thế giới sẽ là đáng sợ. Cùng lúc đó, chỉ cần một sinh mệnh giác ngộ để thay đổi thế giới. Sự thật có uy lực lớn hơn nhiều so với ảo ảnh. Thậm chí nếu một lượng rất lớn con người đã tin vào những nhận thức sai lệch. Ví dụ, nếu tất cả loài người đã sợ hãi hiện tượng nhật thực và tin rằng nó là những điểm báo xấu, thì điều này cũng không thể thay đổi được hiện tượng nhật thực đó hay cũng không thay đổi được sự thật là mặt trời và mặt trăng chẳng quan tâm gì đến điều mà loài người đã nghĩ về họ. Họ chỉ đơn giản là mặt trời và mặt trăng, và đang tương tác với nhau theo luật của vũ trụ. Điều quan trọng là trở lại với sự thật rằng chúng ta là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng và sáng tạo, đang sử dụng chỉ một phần rất nhỏ tiềm năng của chúng ta. Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của sinh mệnh thực sự, true being, đầy quyền năng của chúng ta, các linh hồn của chúng ta và tinh thần, spirit, và sẽ trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến cốt lõi của bản chất thực sự của chúng ta. Một lưu ý theo thông lệ, những từ được viết bằng chữ Hoa nói chung thể hiện những ý tưởng phổ biến đã quen thuộc với tất cả chúng ta. Ví dụ, chúng ta là những linh hồn cá thể đang sống như một sinh mệnh, quang bên. Cụm từ viết Hoa này có nghĩa rằng chúng ta tất cả đều là những sự biểu hiện của tạo hóa nguyên thủy. Một ví dụ khác là việc sử dụng từ cái tôi, self. Nếu chúng ta đang đề cập đến cái tôi cá thể, hoặc bản ngã, hoặc một người nào đó, chúng ta không viết Hoa, nhưng nếu chúng ta đang đề cập đến cái tôi cao hơn, higher self, hoặc nhận thức lớn hơn, thì chúng ta viết Hoa. Tôi khuyến khích các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần nếu thấy cần thiết cho mỗi một đoạn văn và các chương cho đến khi các ý tưởng và các khái niệm được hiểu biết vững chắc trong tư tưởng của bạn. Một lời nữa về sự khác nhau giữa linh hồn, soul, và tinh thần, spirit. Soul được xem như một sự biểu hiện của sự thần thánh, trong khi đó, spirit là một thuật ngữ khái quát cho năng lượng thông minh của vũ trụ. Khi đề cập đến các linh hồn đang ở trên trái đất, hoặc những mảnh hồn và những thực thể không có thân xác, chúng tôi đôi khi sử dụng từ spirit như một thuật ngữ tổng quát. Nếu từ tinh thần, spirit, được viết Hoa, nó đề cập đến trí thông minh lớn hơn và năng lượng lớn hơn của Thượng Đế. Cảm ơn các bạn vì đã có mong muốn thực hiện chuyến hành trình này cùng tôi đi sâu vào một sinh mệnh, quang bên, của chúng ta. Phúc lành. Sang Rachel đã ký. Sang Rachel. Tháng 4 năm 2013. Giới thiệu. Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là cái tôi cao hơn của Sang đang nói. Trong cuốn sách này, các bạn sẽ được nghe từ các tập hợp khác nhau của những người hướng dẫn tinh thần, mỗi một tập hợp này có những rung động riêng rẽ và độc nhất vô nhị của họ. Thông thường, họ sẽ nói như một tập thể, hay một nhóm hồn, sử dụng đại từ nhân xưng chúng tôi, we và us. Sự giới thiệu này sẽ tóm tắt lại hành trình mà chúng ta đang nói cùng nhau, và hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho các bạn một chút về cái đang ở phía trước trong các chương tiếp theo. Trong chương 1, chúng ta sẽ khám phá sự tiến hóa của linh hồn và định nghĩa những đặc tính khác nhau của nó, cũng như vài giai đoạn quan trọng của nó trên con đường tiến hóa. Chúng ta sẽ điểm qua những dòng dõi linh hồn và cái mà nó đã kinh nghiệm trong sự bắt đầu của quá trình tiến hóa. Nếu các bạn đã từng tìm hiểu về tâm linh, các bạn đã biết là có một sự trượt xuống từ thiên đàng, phone from Grazer, hay là dấu ấn nguyên thủy được kết hợp cùng với sự hạ xuống lần đầu tiên vào vật chất mà đã xảy ra từ rất lâu trước kia. Trong chương 1, chúng tôi dự định đưa ra một số quan điểm mới về kinh nghiệm đó. Trong chương 2, chúng tôi sẽ xem xét đến những loại khác nhau của các mối quan hệ được hình thành bởi các linh hồn với một linh hồn khác, trên trái đất và trong các vương quốc khác và các chiều kích khác. Một trong các cách nhanh nhất để tăng trưởng là thông qua sự tương tác với các linh hồn khác. Mặc dầu có thể có những thời gian và nơi chốn trên hành trình linh hồn dành cho việc ở một mình hay thậm chí là cô độc, cuối cùng tất cả các linh hồn phải trải nghiệm các dạng của mối quan hệ đã được mô tả ở đây. Hy vọng rằng chương 2 sẽ giúp cho những người trong các bạn mà có vẻ như đang vật lộn với các mối quan hệ trên trái đất. Nếu bạn thấy rằng mình đang lặp đi lặp lại cùng các khuôn mẫu hết lần này đến lần khác, hoặc đang hấp dẫn cùng một loại các mối quan hệ không bình thường, các vấn đề giống nhau, với những người khác nhau, thì thông tin này có thể hữu dụng. Trong chương 3, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về bản chất của sự phân mảnh linh hồn, bao gồm việc tại sao nó xuất hiện và làm thế nào để giải quyết vấn đề. Nội dung này có thể có một chút khó hiểu, do đó chúng tôi sẽ di chuyển chậm và sử dụng nhiều sự minh họa và các ví dụ. Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể di chuyển núi bằng lòng tin. Chúng ta có thể phát biểu lại bằng cách khác như sau, chúng ta có thể trải nghiệm cái tôi cao hơn không giới hạn của chúng ta khi tất cả các phần của sinh mệnh ta được hợp nhất. Trong trường hợp này, chúng ta được yêu cầu hành động nhiều hơn là tin tưởng một cách mù quáng vào một quyền lực cao hơn. Giành được sự thuần thục tâm linh và phục hồi lại quyền lực thực sự của chúng ta chỉ có thể xảy ra khi chúng ta hoàn thành sự hợp nhất linh hồn. Điều này có nghĩa là tất cả các tầng thứ của cái tôi thấp hơn đang làm việc cùng nhau để hợp nhất với cái tôi cao hơn. Cái tôi cao hơn là một thuật ngữ tập thể mà thực sự được xem là 6 tầng thứ cao hơn của cái tôi, như đã được mô tả trong chương 1. Chương 3 cũng sẽ minh họa các cách khác nhau khi linh hồn chúng ta rời khỏi sự đồng nhất. Khi chúng ta học cách ghi nhận nơi đâu chúng ta bị phân mảnh, chúng ta sau đó có thể thực hiện các bước đã được đưa ra trong chương tiếp theo. Chương 4 sẽ khảo sát nhiều phương tiện hàn gắn, các bài tập và các quá trình có thể giúp phục hồi lại sự hợp nhất linh hồn. Các bạn sẽ phát hiện thấy là, khi các bạn hợp nhất nhiều và nhiều mảnh hồn của các bạn hơn nữa, thì các bạn cuối cùng bắt đầu trải nghiệm điều lòng tin có thể di chuyển núi, phai thác mô vết muôn tin. Các bạn một lần nữa có thể làm những điều mà các bạn đã làm trong thời vườn Eden, Garden of Eden, trước khi trải nghiệm sự trượt xuống từ thiên đàng và niềm tin vào sự chia rẽ. Trong chương 5 chúng ta sẽ khám phá các loại và các tầng thứ khác nhau của sự giác ngộ, từ những lời dạy triết lý phương Đông để đạt được một tâm trí tĩnh lặng đến các trạng thái sung sướng vô ngần và trạng thái định đã được trải nghiệm bởi nhiều nhà huyền bí và những đấng lâm phàm. Chúng tôi không hứa sẽ trao cho các bạn một trải nghiệm của sự giác ngộ, khi mà có rất nhiều trạng thái của tư tưởng không thể tìm thấy và đạt được một cách trực tiếp, nhưng hy vọng rằng chúng tôi sẽ đưa ra một số sự sáng tỏ thêm nữa về chủ đề này. Trong chương 6 chúng ta sẽ nhìn vào việc làm thế nào các linh hồn đồng nhất hoạt động trong thế giới. Chúng tôi sẽ khảo sát một số viễn cảnh khác biệt của nền kinh tế thế giới nếu các linh hồn thực hiện các công việc thương mại trong sự kết nối đầy đủ với cái tôi cao hơn của họ. Người hướng dẫn tinh thần yêu dấu của Sang, Ly, sẽ trao cho chúng ta một bài diễn thuyết giác ngộ về tiền tệ và tài chính. Cuối cùng, có các phụ lục giải thích xa hơn nữa một số những ý tưởng đã được đưa ra trong các chương sách, cũng như một bản chú giải thuật ngữ và danh mục để thuận tiện cho các bạn trong việc hiểu được tốt hơn các thuật ngữ mà chúng tôi đã sử dụng. Hãy kiên trì và dịu dàng với chính mình khi các bạn đọc cuốn sách này. Một số những nội dung sẽ có vẻ khơi dậy các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết bên trong các bạn mà cần được hàn gắn. Đây là lý do cho sự ca ngợi. Các bạn sẽ học cách chào đón tất cả các cơ hội giúp xóa bỏ những vấn đề tâm lý và tình cảm xưa cũ. Các bạn đã đang đi qua sự chuyển đổi cổng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Có lẽ các bạn vẫn đang ngạc nhiên về cái đã xảy ra. Một số phần của bạn cảm thấy khác biệt, trong khi những phần khác vẫn có vẻ vẫn giống như trước kia. Các bạn sẽ đọc thấy một sự giải thích về sự chuyển đổi trong phụ lục A. Có rất nhiều những thay đổi ở phía trước, cả bên trong bạn và cả ở thế giới bên ngoài. Khi các bạn đọc cuốn sách này, hãy cho phép nó trợ giúp các bạn trong việc ý thức về những sự hỗn loạn và lộn xộn đang xuất hiện khắp nơi xung quanh các bạn. Thế giới này đã là một điểm tụ cư của các linh hồn đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Các bạn có các vị thánh giác ngộ và các đấng lâm phàm đang sống ngay bên cạnh nhà những người vẫn đang bị kẹt trong tư tưởng thú tính. Khi các bạn di chuyển ra khỏi sự phán xét và nỗi sợ hãi, các bạn sẽ học được cách đánh giá đúng sự đa dạng và sự đối lập hiện diện trên hành tinh này. Hãy nhớ rằng tất cả các linh hồn đều có món quà tự do ý chí. Điều này có nghĩa là sẽ không có hai linh hồn tăng trưởng và tiến hóa chính xác ở cùng một tốc độ. Nếu bạn cần vài tháng để nắm được tất cả các ý tưởng và các khái niệm trong cuốn sách này, thì hãy chấp nhận điều đó. Nếu bạn đọc cuốn sách trong vài ngày, điều đó cũng tốt. Như thường lệ, chúng tôi rất hạnh phúc được nói chuyện với các bạn và chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn trong cuộc hành trình thức tỉnh của mình. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang, và rất vui lòng được giới thiệu cuốn sách này đến các bạn. Hãy để chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá, bằng cách tìm hiểu về bản chất của linh hồn. Chương 1. Hành trình của linh hồn. Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Ly. Cùng với nhau, kênh này và nhóm hồn chúng tôi đến từ Hội đồng Ngân Hà, Galactic Confederation, và những vị thầy của chúng tôi, các đấng sáng tạo, sẽ khảo sát bản chất của linh hồn và các tầng thứ khác nhau của sự tiến hóa. Trong các tài liệu tôn giáo của các bạn, viết rằng các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với đấng tạo hóa. Nó không đi sâu vào chi tiết về trí tưởng tượng đó là gì và giống với đấng tạo hóa là như thế nào, hay làm thế nào để nhận ra là các bạn đã được trời phú cho một cách đầy đủ các thuộc tính của đấng tạo hóa. Không, các bạn yêu dấu. Thay vào đó các bạn được sắp đặt trên một hành trình để khám phá cái tôi thượng đế, gốc seo, của các bạn, khía cạnh bất diệt, không giới hạn của cái bạn là. Hành trình này bắt đầu bằng việc các bạn tự nhúng mình vào các thế giới thấp và từ thức tỉnh đối với bản chất cao hơn của các bạn. Các bạn được trao cho tự do ý chí, cái có nghĩa là các bạn có thể lựa chọn, từ một lượng vô hạn các khả năng có thể, những bài học mà các bạn muốn học. Các bạn có thể dành nhiều thời gian cho mình, hoặc di chuyển một cách nhanh chóng, nếu các bạn muốn. Suốt chiều dài hành trình này, các bạn đã trải nghiệm sự gian khổ vô cùng, nỗi đau khổ, đau đớn và khổ cực. Có nhiều cách để nhìn nhận những trải nghiệm này, nhưng có một cách mà tôi muốn phổ biến đến các bạn ở thời điểm này, đó là chấp nhận mình một cách hoàn toàn. Cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Không có ý nghĩa gì khi tiếp tục ca thán các lựa chọn mà bạn đã làm. Các bạn yêu dấu, cách tốt nhất là nghĩ rằng tất cả mọi thứ các bạn đã từng trải nghiệm là một phần của hành trình linh hồn các bạn. Dù có hay không việc bạn nghĩ những sự lựa chọn của mình đã tận dụng hiệu quả nhất thời gian của bạn hay đã mang các bạn đến với niềm vui lớn nhất có thể. Nếu các bạn đã làm chậm hành trình của mình nhiều lần với những trò tiêu khiển astro, việc tìm kiếm những niềm vui và sự tán thành từ những người khác, hay nỗ lực giành được sự chiếm hữu của một thần tượng giả, thay thế cho Thượng Đế, xét đến cùng nó không là vấn đề gì cả. Chỉ nghĩ rằng tất cả những trò tiêu khiển trên con đường của bạn như là một phần của trải nghiệm linh hồn tổng thể của bạn. Linh hồn bạn không phán xét các bạn và không phán xét hành trình của bạn. Nó là cái mà nó là. Chấp nhận nó và tiến lên từ đây. Bây giờ, khi hồi tưởng lại, các bạn nhận ra là đã có những sự lựa chọn mà bạn không biết tại thời điểm nào đó mà có thể dẫn đến kết quả là niềm vui lớn hơn và hạnh phúc lớn hơn. Tuy nhiên, hãy biết ơn là các bạn đã đi đến được nơi đây trong cuộc hành trình của mình. Các bạn đã sẵn sàng để hiểu ở một tầng thứ sâu hơn về tất cả cuộc sống. Các bạn đã sẵn sàng cởi mở với tâm trí của mình và trái tim của mình đối với các con đường nhận thức mới. Bây giờ xin giới thiệu những vị thầy của chúng tôi, các đấng sáng tạo, những người sẽ giải thích về bản chất của linh hồn một cách sâu hơn. Tôi là Ly, luôn luôn phụng sự các bạn. Bản chất của linh hồn. Xin chào, các nhà tạo hóa yêu dấu, chúng tôi là các đấng sáng tạo. Nó là niềm vui lớn và là đặc ân cho chúng tôi được nói chuyện với các bạn vào thời gian này. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói về các phẩm chất và các thuộc tính của linh hồn. Linh hồn của các bạn bắt đầu như một tia sáng nhỏ của ánh sáng thần thánh, rất giống với một phôi thai của con người, nhỏ bé và có vẻ yếu ớt. Các bạn đã được phóng ra từ Thượng Đế, bao gồm cha và mẹ thần thánh của các bạn. Vâng, các bạn có thể nói rằng các bạn là sản phẩm của sự hợp nhất giữa các khía cạnh mẹ và cha của tạo hóa. Để giúp các bạn dễ hình dung, các bạn có thể nghĩ mình là sản phẩm của sự làm tình, Lovenkin, của họ. Tất nhiên, từ một nhận thức vũ trụ, việc làm tình này khác vô cùng lớn so với tính dục của con người. Hãy nghĩ rằng hai ánh sáng vĩ đại đến cùng nhau và hợp nhất với nhau để hình thành nên hàng tỷ sinh mệnh cá thể. Linh hồn của các bạn bắt đầu hàng triệu năm trước, và trong một số trường hợp, hàng trăm triệu năm trước, theo thời gian trái đất. Từ rất lâu, các bạn đã hành trình khắp vũ trụ, tái sinh trong nhiều vương quốc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau và nhiều thế giới khác nhau. Nhiều người trong các bạn đã hỏi, tôi đã đến từ đâu? Có lẽ bạn cảm thấy mình như một người khách lạ trên hành tinh này và muốn biết thế giới quê hương của bạn ở đâu. Trong khi có vài nơi trong vũ trụ có thể xem là nhà của bạn, quê hương thực sự của bạn nằm bên trong cái tôi thượng đế, God Self, của chính bạn, cái phần của bạn đã chưa bao giờ rời xa bạn, và sẽ không bao giờ rời xa bạn, đấng tạo hóa. Đó là một nghịch lý, bởi vì như một đứa trẻ của thượng đế, các bạn đang lớn lên và đang học hỏi để trở nên độc lập hơn, cùng lúc đó đang nhớ lại người mà bạn thực sự là, Verupteo You Really Are. Trong một số truyền thống của các bạn nghĩ mình đang hòa nhập trở lại với thượng đế, nhưng điều đó không chính xác. Những đứa trẻ không chui trở lại bụng của người mẹ khi chúng lớn lên. Tuy thế mà, các bạn có được những thuộc tính và những sự tương đồng đối với cha mẹ bạn khi các bạn trưởng thành, và trong nhiều trường hợp, đảm đương một công việc tương tự và lối sống tương tự. Hầu hết các bạn đã đạt tới cấp độ 3, 4 và 5. Chúng tôi đang sử dụng hệ thống trường học của các bạn như một sự tương tự bởi vì nó rất dễ hiểu. Rất thú vị là, trong nhiều nền văn hóa phương Tây các bạn có 12 cấp độ trong hệ thống trường học của các bạn, và lớp ban đầu được gọi là tiểu học. Rồi đến phổ thông cơ sở, rồi đến phổ thông trung học. Chúng tôi và kênh này đã phát triển một hệ thống mật độ tương tự với 12 cấp độ trong hệ thống trường học truyền thống của các bạn. Trong cuối chương này, chúng tôi sẽ điểm lại những tầng thứ này và các đặc tính và các phẩm chất độc nhất vô nhị tương ứng với mỗi tầng thứ đó. Đối với một số bạn, điều này sẽ là một sự nhắc lại, nhưng cũng sẽ có những góc nhìn mới và những thay đổi mới đối với ý tưởng ban đầu. Nhiều người trong các bạn đã vừa mới tốt nghiệp từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4. Và một số ít người đang tốt nghiệp từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 5. Sự tốt nghiệp không hề dễ dàng và có vẻ như cần phải học tập và làm việc rất vất vả. Chu kỳ hiện tại cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tôi đang quan sát các bạn hành động như thế nào kể từ khi sự chuyển đổi thời đại xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đánh giá chung của chúng tôi là tốt, nhưng cần cải thiện thêm nữa. Đây là lời tuyên bố tốt đẹp và đầy tình thương, không phải là một sự phán xét. Lời kiến nghị của chúng tôi đến Thượng Đế đã giúp trao thêm thời gian cho các bạn làm sạch các vấn đề tiêu cực của các bạn từ trước để đi qua quá trình thăng lên. Hầu hết các bạn đã chưa sẵn sàng cho một sự chuyển đổi tổng đầy đủ vào cuối năm 2012, và như vậy quá trình đã được làm cho dịu bớt đi một chút để trao cho các bạn thêm một cơ hội đi sâu hơn vào bản chất của cái tôi. Đó là cái chúng tôi dự định làm trong chương này, khảo sát các chiều sâu của sinh mệnh các bạn nhằm mang ánh sáng không giới hạn và tình thương không giới hạn của Thượng Đế vào tất cả các góc tối và các khía cạnh chưa được hàn gắn của linh hồn cao quý của các bạn. Chúng tôi đã yêu cầu kênh này nói về sự hạ xuống của linh hồn. Anh ấy đã đưa ra nhiều quan điểm trong nhiều năm, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ thêm vào một chút quan điểm của riêng chúng tôi. Câu chuyện nguyên nhân nguyên thủy, Original Cause Story. Phiên bản đơn giản của sự phóng ra từ Thượng Đế Cha, Gohehe. Là các bạn đã ra khỏi bụng của Thượng Đế Cha, mẹ các bạn như những tia sáng nhỏ mật độ 7 của ánh sáng, được gọi là những linh hồn. Một cách phức tạp hơn, nhưng có sự diễn tả tương tự, là các bạn đã hạ thấp từ Thượng Đế Cha, xuống đến một cái tôi Thượng Đế vũ trụ tầng thứ 12, sau đó phân tách vào một cái tôi Thượng Đế cá thể tầng thứ 11, cái tiếp tục phân chia thêm nữa vào một cái tôi Phật hay cái tôi Christ tầng thứ 10. Chúng tôi đang sử dụng những thuật ngữ này để biểu thị cái tôi cao hơn của những người được biết đến là Jesus ở Nazareth và Thích Ca Mâu Ni. Mặc dầu chúng tôi cũng đã sử dụng thuật ngữ mặt trời trung tâm vĩ đại để mô tả tầng thứ này của sinh mệnh. Từ đó, các bạn đã phân chia thêm nữa vào một tổng hồn, hay là một sinh mệnh tầng thứ 9, rồi sau đó vào một linh hồn tối cao, hay một sinh mệnh tầng thứ 8, và cuối cùng, vào sản phẩm cuối cùng, một linh hồn mật độ 7. Sự hạ xuống vào bóng tối. Chúng tôi đang đi vào bản chất của sự kiện, trượt xuống từ thiên đàng, Fall from Grace, theo như một số tài liệu tôn giáo của các bạn đã viết. Không may là, những sinh mệnh ban đầu đã kết nối với thông tin này, đều đã được ghi lại trong các tôn giáo chính trên trái đất, hoặc là đã không có một hiểu biết đầy đủ về cái đã xảy ra, hoặc là trong một số trường hợp đã chủ tâm sắp đặt một hành trình tội lỗi lên các bạn nhằm kiểm soát các bạn. Chúng tôi sẽ thuật lại chi tiết trải nghiệm của chúng tôi về cái đã xảy ra trong sự trượt xuống từ thiên đàng, mà không có bất kỳ sự phán xét nào hay thành kiến nào. Trong toàn bộ quá trình, chúng tôi ở lại trong các vương quốc cao hơn, quan sát, mà không có sự can thiệp vào sự mãnh liệt trong trải nghiệm của các bạn. Như những sinh mệnh tầng thứ bảy, các bạn đã hướng ra ngoài và nhìn thấy một vương quốc khổng lồ chưa được thăm dò mà chúng tôi bây giờ gọi là các thế giới thấp hơn. Các thế giới thấp hơn mà chúng tôi đang đề cập đến là tầng thứ sáu, cảnh giới nhân quả, tầng thứ năm, cảnh giới Ether, tầng thứ tư, cảnh giới Astro, tầng thứ ba, cảnh giới trí, bao gồm bản ngã và nhân tính, tầng thứ hai, thân thể tình cảm, bao gồm các bản năng và tính dục, và tầng thứ nhất, thân thể vật lý. Linh hồn của các bạn đã được sinh ra như những sinh mệnh mật độ 7, đang vui hưởng các quyền năng và các khả năng sáng tạo đầy đủ của các sinh mệnh ở tầng thứ đó, và rồi bắt đầu có các trải nghiệm mãnh liệt về sự sáng tạo bên ngoài khi họ hạ thấp trung động của mình xuống các tầng thứ từ 1 đến 6. Trải nghiệm ban đầu của việc mạo hiểm đi vào các vũ trụ thấp hơn đã dẫn đến kết quả một số sự co rút năng lượng và trung động rất mãnh liệt. Điều này được gọi là nguyên nhân nguyên thủy, Original Cause, đã tăng cường nhiều niềm tin cốt lõi tiêu cực mà các linh hồn vẫn mang theo từ đời này sang đời khác. Trái ngược với nội dung của nhiều văn bản tôn giáo về sự hạ xuống vào vật chất, điều này không giống với việc bị trục xuất khỏi thiên đàng. Nó không phải là một bản án độc ác đã được phê duyệt bởi một thượng đế phán xét và giận dữ. Nó đơn giản chỉ là cái cách mà các linh hồn đã trải nghiệm sự đặc hóa vào vật chất vốn đi kèm với việc khám phá các thế giới bên ngoài. Khi một đứa trẻ loài người được sinh ra trên thế giới, trải nghiệm thường rất chấn động. Sau khi cảm thấy an toàn, ấm áp và tiện lợi trong 9 tháng, bất thình lình có những ánh sáng chói chang, những âm thanh và những cảm giác khắc nghiệt, và một cảm giác mãnh liệt về sự chia rẽ với người mẹ. Nhân trải nghiệm này lên hàng triệu lần và các bạn bắt đầu nắm được ý tưởng về cái đã trải nghiệm khi những linh hồn non trẻ được phóng ra từ Thượng Đế và nhúng vào các thế giới thấp. Hầu hết các bạn không chỉ đơn giản thoát nhanh ra khỏi bụng người mẹ vũ trụ, mà đã có một giai đoạn nhận biết được chính mình như là các sinh mệnh mật độ 7 của ánh sáng. Trạng thái tự nhiên này của năng lượng và sự sáng tạo không giới hạn đã được biết đến là Vườn Eden, một trạng thái thơ mộng nơi mà tất cả mọi thứ được cung cấp và các bạn sống trong một thiên đàng xanh tươi. Sau khoảng vài triệu năm trái đất sống trong thiên đàng này, các bạn đã dũng cảm tình nguyện bắt đầu khám phá vũ trụ. Mặc dầu các bạn đã được cho biết một cách tóm tắt về cái sẽ xảy ra, các bạn đã chưa chuẩn bị cho sự mãnh liệt của những trải nghiệm. Hầu hết mọi người trong các bạn vẫn có những dấu ấn thân thể Ether và thân thể nhân quả của nguyên nhân nguyên thủy. Hầu hết các bạn vẫn đang cố gắng tìm đường trở về Vườn Eden, và đã tự đổ lỗi cho chính mình về những buồn phiền và đau khổ mà các bạn đã trải nghiệm trên trái đất. Các bạn có thể thắc mắc là, nếu Thượng Đế có quyền năng vô hạn và biết tất cả, thì tại sao anh ấy, hay cô ấy, lại cho phép sự chấn động này xảy ra? Không giống với một Thượng Đế tĩnh tại, không thay đổi như đã được miêu tả trong nhiều tài liệu, Thượng Đế vẫn đang tăng trưởng và đang tiến hóa, đang biểu hiện ra là các bạn và là vô số các dạng sống khác. Có một trạng thái, thiên đường, bất diệt gần với trung tâm của Thượng Đế, cái mà tất cả các bạn được kết nối một cách mật thiết, mặc dầu ở đây trên trái đất này nó có vẻ như xa vời. Khi các bạn mạo hiểm đi ra từ thời điểm ban đầu, xa hơn và xa hơn về phía biên của sự sáng tạo, các bạn đã đi vào các vương quốc chưa được biểu hiện nơi mà mọi thứ đều có thể. Các bạn đã được trao cho năng lực sáng tạo giống với Thượng Đế, một trong những năng lực này là khả năng tạo ra thiên đàng khác với thiên đàng gần trung tâm của sự sáng tạo. Tự do ý chí có nghĩa là các bạn có thể thí nghiệm với các năng lượng khác nhau và trải nghiệm những cảm nhận rộng rãi, từ sự sung sướng say mê đến sự kinh hoàng. Như các đấng tạo hóa non trẻ và chưa có kinh nghiệm, các bạn đã được trao cho một chiều kích đầy đủ của vũ trụ trong đó các bạn thực hành các khả năng sáng tạo của mình, các vương quốc Astro. Trong thực tế, các cảnh giới Astro đã được gọi là tập giấy nháp của sự sáng tạo bởi một số vị thầy. Không may là, rất nhiều người trong các bạn đã bị mắc kẹt trong các vương quốc Astro giữa các đời sống vật lý. Các linh hồn có thể mất hàng triệu năm để khám phá các thế giới bên ngoài và các trạng thái Astro trước khi có thể trở lại trạng thái sinh mệnh bản chất của họ ở mật độ 7. Ngay khi các bạn bắt đầu thăng ra khỏi các vương quốc thấp, các bạn cuối cùng thoát khỏi bánh xe luân hồi. Điều này được gọi là sự thăng lên về mặt tinh thần. Giờ đây những chuyến phiêu lưu của các bạn đi vào sự sáng tạo bên ngoài là tự nguyện. Các bạn đến đó để giúp đỡ những người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong một nhà tù dường như vô hạn của tính hai mặt đối lập. Khi các bạn một lần nữa hành trình mạo hiểm vào bóng tối và các thực tại đậm đặc, các bạn trở thành ánh sáng đối với những nơi đen tối đó mà đã chưa tiến hóa đủ để trở nên hiểu biết về sự thần thánh. Các bạn đang làm điều này mỗi khi bạn tái sinh vào các thế giới giống với trái đất này. Nếu các bạn đang đọc điều này, rất có khả năng là các bạn đã trở lại để giúp đỡ những người khác sau khi đã thăng lên về mặt tinh thần vài lần trước đây. Nhớ lại các vương quốc cao hơn. Bất chấp những con đường vòng và những cạm bẫy dường như vô hạn vốn có trong các chiều kích thấp, thời gian thay đổi một cách nhanh chóng khi các bạn di chuyển ra khỏi các tầng thứ đậm đặc và trở lại với tư tưởng cao hơn. Điều kỳ lạ về ảo ảnh của sự chia rẽ là ngay khi các bạn buông bỏ nó, thì nó dường như chưa từng bao giờ xảy ra. Những thời gian dài dường như vô hạn, sự thất vọng không dứt, những cố gắng nhớ lại cách sử dụng các khả năng tâm linh sáng suốt và khả năng ngoại cảm, những cố gắng vượt qua nhận thức về sự bất lực và tình trạng không nơi nương tựa, và trải nghiệm sự đau lòng liên tiếp trong những mối quan hệ con người của các bạn, tất cả được gói lại trong một quả bóng nhỏ của trải nghiệm linh hồn ngay khi các bạn thoát ra khỏi tính hai mặt đối lập. Các bạn bắt đầu nhận ra là các bạn vừa mới thức tỉnh từ một giấc ngủ rất dài, và cho đến lúc đó nó chỉ là một cái nháy mắt đã trôi qua từ nhận thức của các vương quốc cao hơn. Trong một vài giây của thời gian vũ trụ, các bạn đã rơi vào giấc ngủ và đã mơ rằng mình đã bị cô đơn, bơ vơ, và chia tách trên một hành tinh của bạo lực, bất hạnh và thất vọng, nhưng giờ đây các bạn nhận ra là các bạn đã luôn luôn được che chở an toàn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế Cha, mẹ của các bạn, thậm chí là trong khi các bạn đã ngủ và mơ những cơn ác mộng của sự chia rẽ. Bây giờ các bạn đang thức dậy, các bạn đang bị hấp dẫn bởi những cuốn sách như thế này mà giúp mang mọi thứ vào một nhận thức thích hợp. Các bạn đang được nhắc nhở về bức tranh lớn của cuộc đời các bạn. Hành trình dường như vô hạn của các bạn qua nhiều thế giới và nhiều chiều kích bắt đầu có ý nghĩa khi các bạn nhận ra tính đa dạng kỳ lạ của trải nghiệm linh hồn mà các bạn đã trải qua, và đã khám phá. Như kênh này đã đề cập trước kia, linh hồn không phán xét. Nó chỉ trải nghiệm và sau đó giữ lại các bài học về trải nghiệm đó. Các bạn chỉ đã trải nghiệm việc rơi vào sự chia rẽ và cảm nhận những xúc động mạnh đi cùng với sự từ chối cái tôi thượng đế của các bạn. Từ một nhận thức của con người, điều này đã rất kinh khủng. Từ một nhận thức vũ trụ, nó chỉ là một giấc mơ nhỏ bé và giới hạn. Giờ đây các bạn đang thức tỉnh, một thế giới trải nghiệm mới đang mở ra trước mặt các bạn. Các bạn đã bắt đầu tiếp cận được với các linh hồn khác cũng đang thức tỉnh, và đang có những mối quan hệ khác nhau với họ. Thay là rơi vào những cạm bẫy hết lần này đến lần khác, các bạn đang làm những cố gắng chủ động để tái tạo những mối quan hệ của các bạn để thật sự trợ giúp cho nhau tăng trưởng và tiến hóa. Các bạn sẽ không còn lang thang, thất vọng và bối rối bởi những mối quan hệ chiếm hữu, ghen tị và giận dữ với những người khác. Đây không phải là một quá trình dễ dàng. Nếu nó đã là dễ dàng, thì toàn bộ chủng tộc loài người đã có thể thức tỉnh từ lâu rồi. Ngay khi các bạn buông bỏ sự giận dữ đối với Thượng Đế và với thế giới, và đơn giản chấp nhận rằng sự trượt xuống chỉ là một trải nghiệm khó khăn, các bạn thoát khỏi sự kết nối năng lượng với những tổn thương đi cùng với sự quên mất cái tôi thực sự của các bạn. Tâm trí con người của các bạn muốn hiểu hành trình đi vào sự chia rẽ này xảy ra như thế nào và tại sao. Chúng tôi không có một câu trả lời thích hợp cho tâm trí và bản ngã của các bạn. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu các bạn đơn giản chấp nhận rằng đây là cái mà linh hồn các bạn đã đồng ý trải nghiệm. Nếu nó có ích, các bạn có thể nghĩ rằng bài học linh hồn tối thượng là học cách đi vào một trạng thái của tư tưởng nơi mà tất cả những đau đớn và khổ cực của hàng nghìn năm tiến hóa không còn là vấn đề gì nữa. Nó đã được xóa bỏ toàn bộ. Giờ đây chúng tôi đang giúp các bạn buông bỏ các lớp buồn phiền và đau khổ sâu nhất, hay cái mà một số người gọi là nỗi đau cổ xưa, an xin tên. Có rất nhiều thứ để đi sâu vào. Và do đó chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây và để các bạn tìm hiểu nó. Chúng tôi đề xuất nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Có lẽ sẽ là tốt để thiền định và hít thở sâu vài lần, cảm nhận bất cứ cái gì đang đi qua thân thể các bạn ngay bây giờ. Tiếp tục thở khi các bạn bắt đầu hiểu về các khuôn mẫu của nguyên nhân nguyên thủy đang di chuyển qua sinh mệnh của bạn. Chỉ quan sát, mà không có sự phán xét, năng lượng này được cảm thấy như thế nào? Nếu trải nghiệm là rất mãnh liệt, hãy tiếp tục thở sâu. Và nhẹ nhàng mát xa hoặc xoa bóp thân thể các bạn ở những nơi mà năng lượng mạnh mẽ nhất. Gửi tình yêu đến toàn bộ thân thể, các tình cảm và tâm trí của bạn. Biết rằng các bạn sẽ trải qua kinh nghiệm này, với sự giúp đỡ của cái tôi cao hơn, những người hướng dẫn tinh thần và tình yêu thần thánh của các bạn. Nói thêm về nguyên nhân nguyên thủy và sự hạ xuống vào bóng tối. Chúng tôi đã mô tả tóm tắt cái đã xảy ra khi linh hồn các bạn lần đầu tiên khám phá các thế giới bên ngoài. Bây giờ là thời gian để đi vào chủ đề này với một chút sâu hơn. Nếu các bạn có thể hàn gắn các vấn đề nguyên nhân nguyên thủy của các bạn sẽ thấy rằng sự hợp nhất linh hồn làm việc dễ dàng hơn và ít khó khăn hơn rất nhiều. Hầu như tất cả mọi khuôn mẫu thói quen hàng ngày, các thói nghiện, và những sự tranh đấu gần như vô vọng để vượt thoát khỏi sự giới hạn đều có gốc rễ trong nguyên nhân nguyên thủy. Niềm tin vào sự chia rẽ bắt đầu như sau, các bạn đã thường bay và liền suốt thời gian và không gian vô hạn, rồi sau đó bất thình lình bị giam hãm vào một cơ thể bằng da bằng thịt, hoàn toàn cô độc và phụ thuộc vào người khác để có phương tiện sống. trải nghiệm đã rất mãnh liệt khiến nó chi phối sự hiểu biết của các bạn. Tất cả mọi thứ các bạn có thể nghĩ là nỗi đau rất mạnh diễn ra trong thân thể bạn khi các bạn bị đẩy khỏi một nơi ấm áp, tối, tiện lợi vào một thực tại khắc nghiệt, đậm đặc của thế giới vật lý. Từ lúc bắt đầu hạ xuống vào bóng tối, các bạn đã lặp lại trải nghiệm này hết lần này đến lần khác thông qua quá trình sinh ra của con người. Nhờ vào cái chết của thân xác vật lý, các bạn đã có một cái nhìn thoáng qua về cái đó là gì trước sự hạ xuống. Trong khoảnh khắc, hoặc có vẻ như vậy, các bạn giải phóng khỏi sự thu hút của hình dạng tạm thời và trôi nổi vào một biển ánh sáng trước khi bắt đầu sự đánh giá về đời sống vừa hoàn thành. Có vài thành phần của trải nghiệm nguyên nhân nguyên thủy liên quan đến sự phân mảnh linh hồn. Nghĩ về nó như một trải nghiệm không hoàn thiện do bởi sự tổn thương và sự mãnh liệt của dấu ấn nguyên thủy. Sự mãnh liệt này đã gây ra một sự chia tách, hay là phá vỡ linh hồn thành các phần nhỏ hơn. Có một nghịch lý ở đây. Linh hồn thực sự không thể bị chia tách, nhưng nó có vẻ như vậy. Tầng thứ đầu tiên của sự trượt xuống là cái mà chúng tôi sẽ đơn giản gọi là sự dồn nén năng lượng tinh thần vào vật chất. Đây là khía cạnh sinh lý học của sự hạ xuống. Thử hình dung việc mang thân thể vật lý hiện tại của các bạn và nén nó thành kích thước của một hạt đậu, tuy nhiên bạn vẫn đang sống và nhận biết được sự nén đó. Các bạn không thể di chuyển tay và chân của mình, và trong thực tế chúng bị ép chặt vào phần còn lại của cơ thể, các bạn cảm thấy mình có thể nổ tung, nhưng không có vụ nổ nào xảy ra để giải phóng các bạn khỏi nhà tù này. Một ví dụ khác là khi đầu của các bạn bị nhúng xuống nước cho đến khi bạn thở hết sạch oxy. Các bạn cố gắng nâng đầu của mình lên, nhưng bạn không thể và bị đuối nước hoặc bị ngạt thở. Các bạn giữ ở trong trạng thái này giữa cái sống và cái chết. Dấu ấn sinh lý học ở đây liên quan đến cả năng lượng mãnh liệt của sự dồn nén và cả khao khát mãnh liệt được giải phóng khỏi trạng thái dồn nén đó. Trải nghiệm này diễn tả khao khát thoát khỏi các hoàn cảnh bị đè nén. Cái tôi thấp hơn đã không biết làm thế nào để chấp nhận sự dồn nén và một khao khát thoát khỏi nó được sinh ra trong tâm trí. Sau đó, điều này được biết đến là ham muốn chết, hay là khao khát thoát khỏi thân thể vật lý và trở lại với một trạng thái ít bị dồn nén hơn, trạng thái của thực thể lìa khỏi xác. Nhiều tôn giáo vô tình đặt nền móng trên chấn động vật lý nguyên thủy này. Cái ý tưởng rằng thiên đàng là tốt hơn cuộc sống trên trái đất đã xuất phát từ dấu ấn nguyên thủy này. Thêm vào với bộ phận sinh lý học của nguyên nhân nguyên thủy, chúng ta có chấn động tình cảm, được mô tả bằng một cảm giác của sự bị loại bỏ, cứ như thể là Thượng Đế đã trục xuất các bạn khỏi thiên đàng, đẩy các bạn vào một thế giới lạnh lẽo và hung ác, và để các bạn tự bảo vệ mình. Chấn động tình cảm này tạo ra ý tưởng về tội lỗi, rằng sự hạ xuống này vì một lý do nào đó đã là một dạng của sự trừng phạt và rằng Thượng Đế đã giận dữ với các bạn. Tội lỗi đó lại sinh ra tình cảm xấu hổ, một cảm xúc cho rằng mình không có giá trị và không xứng đáng với tình yêu bất diệt và vô hạn của Thượng Đế. Ý tưởng ban đầu dựa trên chấn động tình cảm này đưa đến một điều gì đấy giống như là, các cảm xúc dồn nén rất mãnh liệt. Nó là không dễ chịu và hoàn toàn đau đớn. Hẳn là tôi đã làm một điều gì đấy sai trái để phải trải nghiệm điều này. Thượng Đế đang trừng phạt tôi. Tôi thường cảm thấy tuyệt vời, trôi nổi trong niềm hạnh phúc say mê và bây giờ tôi bị dồn nén và đầy những nỗi đau. Bằng cách này hay cách khác tôi phải trở lại vườn Eden. Tôi phải thay đổi chính mình như vậy Thượng Đế sẽ hài lòng với tôi và chấp nhận cho tôi trở lại thiên đàng. Đó là bắt đầu của khao khát thoát khỏi cái gọi là các tình cảm tiêu cực và có cảm tình với cái gọi là những tình cảm tích cực. Cũng bắt đầu từ đây là sự tự phán xét. Các bạn bắt đầu tin rằng đã có một cái gì đấy sai trái đối với mình, và đó là lý do tại sao trải nghiệm lại nhiều hơn là nỗi đau thuần túy. Các bạn đã chống lại nỗi đau của sự dồn nén và khi làm như vậy, sự khổ cực được sinh ra. Định nghĩa của chúng tôi về nỗi đau là sự chống lại cái mà nó là. Định nghĩa về sự khổ cực là sự chống lại nỗi đau. Trong thực tế, nó đã có thể là một con đường khác. Cái đã bắt đầu như một trải nghiệm mãnh liệt trở thành hoàn toàn đau đớn ngay khi nó bị phán xét là điều sai trái. Khi nỗi đau là sự chống lại cái mà nó là, nếu đã có sự chấp nhận hoàn toàn đối với nguyên nhân nguyên thủy, thì nó đã có thể được xem như một trải nghiệm rất mãnh liệt của năng lượng và không có gì hơn cả. Từ một nhận thức lý trí, cuộc sống trở nên một quá trình tìm kiếm khoái lạc và cố gắng tránh nỗi đau. Bởi vì trải nghiệm về nỗi đau đã được đưa sâu vào tiềm thức, những trải nghiệm đau đớn đã giữ bản thân chúng lặp đi lặp lại. Đây là lý do mà linh hồn đã mang tiềm thức vào ý thức, như thế nó có thể được hàn gắn và được đồng nhất. Những linh hồn trở nên càng ngày càng lún sâu vào các khuôn mẫu tiềm thức này, với mỗi lần tái sinh sau lại tăng cường các niềm tin cốt lõi tiêu cực. Tất cả các nền văn minh đã phát triển và suy tàn như một kết quả của sự thất bại của các linh hồn trong việc hợp nhất nguyên nhân nguyên thủy. Khao khát thoát khỏi sự giới hạn đã trở thành động lực thúc đẩy đằng sau những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Thay là tìm hiểu và khám phá các cách thức làm việc của vũ trụ, vai trò đúng đắn của khoa học, thì nó đã bị thống trị bởi bản ngã. Niềm tin cốt lõi tiêu cực của bản ngã là nó yếu đuối và không có sự giúp đỡ khi đối mặt với những điều bất lợi, và Thượng Đế là kẻ thù tối cao. Do đó, khoa học đã trở thành một quá trình thống trị thiên nhiên, chinh phục và kiểm soát thiên nhiên, và khai thác nó vì mục đích theo đuổi khoái lạc và trốn tránh sự đau đớn. Những khoa học y tế của các bạn chủ yếu liên quan đến duy trì sự thích thú và tránh nỗi đau. Nó cố gắng chữa những triệu chứng của căn bệnh và không chữa trị nguyên nhân. Uống một viên thuốc để giảm cơn đau thay là tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh, nó đã xảy ra như thế nào và tại sao, và căn bệnh đó đang cảnh báo cho bạn điều gì. Từ một nhận thức astro, nguyên nhân nguyên thủy liên quan đến một khuôn mẫu năng lượng nắm vào tất cả sự sáng tạo. Khuôn mẫu đó là, tôi đang không ổn. Một điều gì đấy của tôi là sai trái. Hình tư tưởng này liên tục nổi lên bên trong và bên ngoài không gian cá nhân của các bạn và đang làm việc ngay bây giờ. Nó phát ra từ tất cả các linh hồn chưa đồng nhất được nguyên nhân nguyên thủy. Dòng năng lượng chưa hợp nhất này ở bên trong và bên ngoài tất cả các tòa nhà trong một thành phố, bất chấp việc tòa nhà đã được gia cường như thế nào, hay là bao nhiêu nỗ lực đã được làm để tạo ra sự bảo mật cho tòa nhà. Các thành phố là nơi năng lượng astro tiêu cực tập trung nhiều nhất bởi vì có một số lượng lớn các linh hồn đang tuôn ra sự tiêu cực cùng với việc thiếu sự tự chấp nhận. Các cảnh giới ether cũng không thoát khỏi sự tấn công của nguyên nhân nguyên thủy chưa được hàn gắn. Các niềm tin cốt lõi tiêu cực và các năng lượng astro bất tịnh được đưa vào thể aura và các luân xa của thân thể con người như là các dấu ấn ether. Đây là sự tương đương với các vết thương tình cảm trong chiều kích cao hơn hay là sanskar. Thân thể ether là điện từ. Các dấu ấn này làm méo mó dòng năng lượng chảy qua các kinh mạch của cơ thể và cuối cùng dẫn đến bệnh tật của thân thể vật lý và sự già đi. Cuối cùng, cảnh giới nhân quả mang theo ký ức của tất cả các đời sống nơi mà nguyên nhân nguyên thủy chưa được hàn gắn cuối cùng chi phối trải nghiệm sống. Các ký ức của sự suy tàn các nền văn minh được ghi vào dữ liệu Akashic, kho chứa chính của cảnh giới nhân quả. Hầu hết các linh hồn đã sống và chết trong một thảm họa, dù do hay không do nguyên nhân của con người, có các vấn đề nguyên nhân nguyên thủy chưa được hàn gắn liên quan đến sự bất lực của họ trong việc chống lại những thảm họa như vậy. Ví dụ, kênh này đã làm việc với hàng trăm khách hàng, những người mà tại thời gian chữa trị, vẫn đang tự đổ lỗi cho mình về cái đã xảy ra trong thời Atlantis. Họ cảm thấy là họ có thể chống lại thảm họa, và trong nhiều trường hợp, họ đã cố gắng cảnh báo những nhà cầm quyền và dân chúng, nhưng những người đó đã không nghe theo họ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ đã trở nên bị dính mắc vào ảo ảnh của họ về quyền lực và sự kiểm soát, và không muốn bất cứ thứ gì làm đảo lộn tầm nhìn hạn hẹp của họ. Một lần nữa, điều này đưa chúng ta trở lại với việc theo đuổi khoái lạc và trốn tránh nỗi đau. Như vậy tại sao các nền văn minh lại phát triển và suy tàn? Làm sao quá trình lại không tiếp tục diễn ra thuận lợi, như là các động lực tự nhiên của sự tiến hóa đã đề xuất? Nếu các bạn tìm hiểu về sự tiến hóa một cách kỹ càng, các bạn sẽ thấy là trong khi có những hệ thống phát triển dần dần và một xu hướng tiến triển đến thứ bậc lớn hơn và kết cấu lớn hơn theo thời gian, không có những sự thay đổi đáng kể nào xuất hiện trừ khi có một sự đột biến, hay một sự chuyển đổi nhanh vào một khuôn mẫu mới. Trong một số loài, sự đột biến này dẫn đến kết quả một loại tiến bộ hơn của các dạng sống, những loại thích nghi tốt hơn, linh hoạt hơn và hiểu được chính mình hơn. Nhưng trong những trường hợp khác, những đột biến như vậy báo hiệu sự kết thúc của các loài về mặt vật lý bởi vì họ không thể thích nghi hay không thể tự điều chỉnh chính mình theo khuôn mẫu năng lượng mới. Loài người đã phải bắt đầu lại nhiều lần bởi vì họ không thể buông bỏ được các vấn đề nguyên nhân nguyên thủy trong những thời gian thay đổi đột ngột. Các bạn bây giờ đang ở trong một giai đoạn thay đổi đột ngột. Một lần nữa các bạn lại được yêu cầu buông bỏ các nguyên nhân cốt lõi tiêu cực bên trong sinh mệnh mình. Nếu không hiểu và không đồng nhất được nguyên nhân nguyên thủy, thì gần như không thể làm được điều đó, và như thế một lần nữa. Các bạn gặp phải rủi ro phá hủy nền văn minh và phải bắt đầu ở một thời gian khác và không gian khác. Tuy nhiên, lần này mọi thứ có khác. Chúng ta có cái được gọi là một sự an bài thần thánh. Hãy để chúng tôi giải thích. Chúng tôi và kênh này đã lặp đi lặp lại rằng sẽ luôn có những vùng an toàn trên trái đất trong sự chuyển đổi. Chương trình đã thay đổi từ chu kỳ phá hủy cuối cùng. Có đủ các linh hồn con người trên trái đất hiện nay đang mong muốn di chuyển vào thời đại vàng mới, các bạn đã đạt tới số đông tới hạn. Do đó, chúng tôi đã được mời đến, cùng với hàng triệu những sinh mệnh đã thăng lên khác, để trợ giúp các bạn trong việc vượt qua những nỗi sợ và những rào cản sâu nhất để đến với tự do. Hai cuốn sách của kênh này trước đây cho đến cuốn sách này chủ yếu liên quan đến sự tiên tri. Chúng tôi đã đưa ra thông tin để trợ giúp các bạn trong việc hiểu được các dòng thời gian có thể của tương lai, như thế nào, tại sao và ở đâu trong sự hiện diện của các bạn và các thực tại được thấy trước, trong bản chất, nơi đâu các bạn phải đối đầu như một chủng loài. Chúng tôi không ngụ ý rằng thực hiện sự thay đổi này sẽ là dễ dàng. Trong thực tế, chúng tôi đã tiên đoán rằng khoảng 3 phần tư nhân loại sẽ có vẻ không thể làm được sự chuyển đổi này, và sẽ rời trái đất trong vòng 20 đến 30 năm tiếp theo. Đối với những người đã sẵn sàng làm sự chuyển đổi, chúng tôi đã trao cuốn sách này, cái về bản chất là nói với các bạn chính xác cái gì cần thiết và điều gì cần làm, để thoát khỏi chu trình phát triển và suy tàn. Mong muốn của chúng tôi đã và vẫn là, giúp các bạn tạo ra một dòng thời gian trội của hòa bình, thịnh vượng, tình yêu, niềm vui và óc sáng tạo. Để làm được điều này, chúng 22. Ta cần đi vào các tầng thứ sâu nhất của cái tôi và nhổ tận gốc rễ tất cả những thứ cản trở đối với quá trình tiến hóa tự nhiên của các bạn. Những sự đột biến đang xuất hiện bây giờ trong các loài sẽ tiếp tục, bất chấp việc các bạn có hay không chống lại điều đó. Bằng việc hiểu biết về người mà bạn là, VWR, những sự đột biến này sẽ được chào đón với niềm vui và lòng nhiệt tình, hơn là nỗi sợ hãi. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu các bạn ngừng lại và suy ngẫm về những điều mà các bạn đã được nói cho biết. Chúng tôi là các đấng sáng tạo, trong sự kết nối với cái tôi cao hơn của kênh này. Sự khác nhau giữa tinh thần, spirit, linh hồn, soul, và bản ngã, ego. Xin chào, các nhà tạo hóa yêu dấu. Chúng tôi là các đấng sáng tạo, đang làm việc cùng với cái tôi cao hơn của kênh này. Hãy để chúng tôi đi sâu hơn một chút vào bản chất của cái tôi, và đặc biệt, ba khía cạnh chính. Linh hồn và tinh thần không giống nhau. Linh hồn được xem như tia sáng nhỏ được cá thể hóa của sự sáng tạo, hay là bản chất của cái tôi, đang sống bên trong mỗi một người các bạn. Nó là một khía cạnh độc nhất vô nhị, nhỏ bé của Thượng Đế, và tuy thế từ một nhận thức vật lý, mỗi một linh hồn cá thể là khổng lồ hơn toàn bộ vũ trụ. Một cách kỹ thuật, linh hồn được xem như tầng thứ 7 của cái tôi 12 chiều của chúng ta. Các tầng thứ bên dưới linh hồn được cá thể hóa, thành các khía cạnh riêng biệt của cái tôi, trong khi các tầng thứ bên trên linh hồn thường được xem là các tầng thứ tập thể, hay nhóm phức hợp hồn. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về bản chất của các tầng thứ này vào lúc sau. Các bạn có thể nói là tinh thần là cốt tủy, hay năng lượng cơ bản đang thấm vào tất cả sự sống. Nó có thể có ích khi nghĩ rằng tinh thần như là tư tưởng thông minh của tất cả mọi thứ, nhưng nó còn hơn thế. Nó là năng lượng, là vật chất và là tư tưởng và nó cũng vượt trên tất cả chúng. Nó là sự chuyển động của Thượng Đế, hay là sự tuôn chảy của tư tưởng Thượng Đế vào tất cả mọi vật. Nó là cái trao sự sống cho tất cả mọi thứ. Linh hồn thì vừa hoàn hảo lại vừa không hoàn hảo. Nó đi vào các thân thể khác nhau và các tầng thứ trải nghiệm khác nhau nhằm tăng trưởng sự nhận thức và sự hiểu biết. Trong khi nó không biết về tất cả các cách mà tinh thần làm việc, nó biết đủ để không phán xét về cái đã trải nghiệm. Sự phán xét thuộc về vương quốc của bản ngã. Các linh hồn muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ mà không có sự phán xét hay thiên vị, trong khi đó bản ngã phán xét mọi thứ là tốt hay xấu, đúng hay sai, tốt hơn hay kém hơn. Ví dụ, trong một đời sống, linh hồn có thể khao khát biết về cái giống như đàn áp những người khác, và như thế anh ta hay cô ta có thể tái sinh vào một gia đình quyền quý hoàn toàn không đến sĩ gì đến những người thường dân. Trong một đời sống khác, linh hồn có thể khao khát trải nghiệm thái cực đối lập và như thế đầu thai vào một gia đình nghèo khó, vật lộn với cuộc sống và khổ cực, bị áp bức bởi gia đình quyền quý. Điều này không phải là một sự trừng phạt cho những tội lỗi của việc đàn áp những người khác trong một đời sống trước đó, mà chỉ là một khao khát trong một phần của linh hồn muốn một sự cân bằng và một hiểu biết đầy đủ các thái cực khác nhau. Linh hồn không phân biệt giữa cách hành xử đúng và sai. Tuy nhiên, khi các linh hồn tăng trưởng và tiến hóa, một cách tự nhiên họ tìm kiếm những trải nghiệm sống thúc đẩy tình yêu, tình thương và sự phục vụ những người khác, bởi vì những giá trị này rung động ở một tầng thứ cao hơn là nỗi sợ hãi, sự phán xét và tội lỗi. Một cách rất đơn giản để nói rằng một linh hồn đã tiến hóa như thế nào là quan sát xem bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của anh ấy hay cô ấy liên quan đến những sự biểu hiện của tình yêu và tình thương, so với những sự biểu hiện nỗi sợ và tội lỗi. Bản ngã của con người có thể bóp méo hầu như mọi ý tưởng, gồm cả ý tưởng này, bằng cách dựng nên một ý tưởng về Thượng Đế giận dữ và báo thù, đang đòi hỏi sự tuân phục và đang ban ra sự trừng phạt đối với những thứ được gọi là xấu xa. Linh hồn, tuy thế, chỉ đơn giản quan sát sự tương phản giữa các ý tưởng trái ngược nhau. Tất cả ma quỷ trên hành tinh trái đất đều liên quan đến sự đồng hóa với cái tôi thấp hơn, hay bản ngã. Bản ngã là một phần của linh hồn tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế. Một cách tự nhiên, nó đồng hóa với những khía cạnh của cái tôi mà có vẻ tách biệt nhau, tức là các tầng thứ vật lý, tình cảm và tâm trí của sinh mệnh. Nó không nhận ra là có nhiều tầng thứ cũng tham dự vào một cách mạnh mẽ. Như thế trong khi bản ngã tin rằng mỗi người trong các bạn là một người riêng biệt, thì tinh thần, spirit, biết rằng tất cả loài người là một sinh mệnh, one being, đang biểu hiện ra như hàng tỷ tổ chức sống cá thể. Bởi vì linh hồn của các bạn là đa chiều, có rất nhiều cấu hình rắc rối và phức tạp có thể có giữa các linh hồn cá thể và các nhóm hồn. Những cấu hình này không bị giới hạn đối với trái đất vật lý. Đôi khi có những nhóm cộng đồng nhỏ, những tổ chức lớn, và tất cả mọi thứ giữa chúng trên trái đất, có các nhóm tương tự nhau tồn tại trong các vương quốc cao hơn. Những linh hồn tại các tầng thứ rung động khác nhau có thể tương tác với nhau trong một số cách. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về các linh hồn cùng chia sẻ các thân thể con người với nhau, hay những người chuyển đổi và trao đổi các tầng thứ khác nhau với sinh mệnh khác. Ngôn ngữ con người không có các thuật ngữ thích hợp để mô tả tất cả những sự tương tác này, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra cố gắng tốt nhất của chúng tôi trong các chương tiếp theo. Để hiểu được tốt hơn, xin tham khảo danh mục các thuật ngữ và bản chú giải thuật ngữ. Hy vọng rằng, bằng việc mô tả những mối quan hệ thuộc về chiều kích này, chúng tôi có thể xua tan những sự lầm lẫn xung quanh chủ đề như là những người nhập xác, quát ISN, và những người chuyển đổi một phần linh hồn, Partial Soul Transfer. Những nhà chữa trị tâm lý sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích trong những nội dung tiếp theo. Một tỷ lệ phần trăm đáng kể các bệnh nhân khi chữa trị phải chịu đau khổ từ các tầng thứ khác nhau của sự phân mảnh linh hồn, một khái niệm chúng tôi sẽ khảo sát sâu trong chương 3. Trong một số trường hợp, không có cái gì thực sự là sai trái với những bệnh nhân này. Họ đã thỏa thuận, hoặc đã có giao kèo ở một tầng thứ linh hồn, để trải qua những trải nghiệm nào đó liên quan đến một phần hoặc toàn bộ sự chuyển đổi linh hồn, những chủ đề được thảo luận sâu trong các trang tiếp theo. Nó là mục đích của chúng tôi để giúp nhà trị liệu nhận thức sự khác nhau giữa những sự mất cân bằng tình cảm và những thỏa thuận linh hồn tình nguyện mà có thể biểu hiện như chứng đa nhân cách hay sự rối loạn phân liệt. Các tầng thứ linh hồn và các chiều kích. Đối với những người trong các bạn chưa quen thuộc với công việc trước đây của chúng tôi, hay để chúng tôi tóm tắt về các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của linh hồn theo một cách thức có cấu trúc hơn. Lưu ý rằng đây chỉ là một mô hình về một cái gì đấy khổng lồ và không thể giải thích được. Khi các bạn ở trong các tầng thứ tư tưởng cao hơn, các bạn không còn quan tâm đến các tầng thứ và các chiều kích nữa. Các bạn chỉ đang trải nghiệm cuộc sống trong tất cả sự đa dạng vô hạn của nó. Nhưng phục vụ cho mục đích hiểu biết, chúng tôi cần một vài điểm neo để giúp chuyển giao những ý tưởng của chúng tôi cho các bạn. Mỗi một tầng thứ hay mỗi một chiều kích của linh hồn về đại thể tương đương với một tầng thứ hay một chiều kích của cái mà các bạn gọi là thực tại bên ngoài. Khi đề cập đến các trạng thái cụ thể của tư tưởng, hay các tầng thứ rung động của các linh hồn cá thể, chúng tôi thường sử dụng thuật ngữ mật độ, density. Khi đề cập đến các cảnh giới hay các cảnh giới phụ của vũ trụ, chúng tôi sử dụng thuật ngữ chiều kích, dimensional, mặc dầu nhiều vị thầy sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau. Xét đến cùng, không có sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, các bạn sẽ không nhận thấy điều đó cho đến khi các bạn rung động tại tầng thứ 6 hay lớn hơn theo phổ mật độ. Bây giờ, khi các bạn xem xét các bảng dưới đây, đơn giản hình dung là có một mối liên hệ trực tiếp giữa mỗi một tầng thứ mật độ và một chiều kích tương ứng của nó. Một lần nữa, đừng trở nên khó chịu về những ý tưởng này. Trong khi nó có ích để có vài khái niệm là bạn đang rung động ở đâu, bản ngã có thể trở nên bị ám ảnh với điều này và bắt đầu so sánh tầng thứ của nó với tầng thứ của những người khác để cảm thấy nó giỏi hơn hay an toàn hơn. Chúng tôi kiến nghị chỉ sử dụng một phút hay gần như thế trong một ngày để tập trung vào tầng thứ rung động của các bạn. Bản sau đưa ra các tầng thứ mật độ của các linh hồn khi họ tiến hóa từ lúc sơ khai đến khi hoàn toàn trưởng thành. Mật độ mô tả. Một thân thể vật lý. Bản năng sinh tồn. Nhận thức về không gian. Hai thân thể tình cảm. Tính dục. Cảm giác. Cảm xúc. Ba thể trí. Các ý nghĩ, các niềm tin, các ý tưởng, các chương trình, bản ngã. Bốn thể astro. Tâm trí cao hơn, các trường năng lượng, khả năng tâm linh. Năm thể ether. Tình yêu, tình thương, sự phục vụ, thân thể ánh sáng. Sáu thể nhân quả. Tư tưởng vũ trụ, sự vô hạn. Bảy linh hồn. Tầng thứ quê hương, home level. Tất cả các khả năng được phục hồi. Tám linh hồn tối cao, oversoul. Tầng thứ đầu tiên của nhóm phức hợp hồn. Chín tổng hồn, master oversoul hay monad. Một tâm trí vũ trụ khổng lồ. Mười cái tôi Phật hay cái tôi Christ. Sự hiểu biết về Thượng Đế hiện diện. 11 cái tôi Thượng Đế cá thể. Sự hiểu biết mình một cách hoàn toàn. 12 cái tôi Thượng Đế vũ trụ. Vượt trên tất cả những khái niệm về cái tôi. Bản tiếp theo đưa ra các chiều kích của vũ trụ, cái về đại thể giống với các tầng thứ rung động. Lưu ý, trong một số mô hình, ba chiều kích đầu tiên của vũ trụ vật lý được chứa đựng bên trong mật độ 1. Trong mô hình của chúng tôi, mật độ đầu tiên được mô tả là thể vật lý, cái dĩ nhiên tồn tại trong không gian ba chiều. Do đó, các bạn không thể liên kết trực tiếp ba mật độ đầu tiên với ba chiều kích đầu tiên. Ở đây có tồn tại một trong các giới hạn trong ngôn ngữ và trong các biểu tượng của các bạn, và làm thế nào chúng được áp dụng vào các mô hình thực tại. Dưới đây là các chiều kích. Chiều kích mô tả. Một sự tồn tại. Điểm. Vương quốc khoáng vật. Hai hiểu biết sơ đẳng. Đường thẳng. Vương quốc thực vật. Ba nhận biết không gian. Hình khối. Vương quốc động vật. Bốn các cảnh giới trí, các cảnh giới astro, thời gian. Vương quốc loài người. Năm các cảnh giới ether, tình yêu. Thân thể tinh thể ánh sáng. Sáu các cảnh giới nhân quả, dữ liệu Akashic. Các sinh mệnh ánh sáng rực. Rỡ. bảy các cảnh giới thiên thể thấp. Các thiên thần, các sinh mệnh đã thăng lên. Tám các cảnh giới thiên thể trung. Các tổng thiên thần, các vị thầy đã thăng lên. Chín các cảnh giới thiên thể cao. Các sinh mệnh thứ bậc cao hơn, mặt trời. Trung tâm. Mười các thế giới thượng đế thấp. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại. 11 các thế giới thượng đế trung. Các sinh mệnh từ mặt trời trung tâm vĩ đại. 12 các thế giới thượng đế cao. Thượng đế cha. Trong thực tế, không có những sự phân chia rõ ràng giữa các tầng thứ. Sự phân chia này chỉ phục vụ cho hiểu biết của cái trí. Tuy nhiên, mỗi một tầng thứ có những đặc điểm riêng và giá trị riêng của nó, do vậy sự phân chia này là một khái niệm có ích. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về các tầng thứ và các chiều kích ở thời điểm này, đặc biệt là khi mà chúng tôi đã dùng nhiều thời gian để nói về chủ đề này trong các cuốn sách trước, nhưng chúng tôi sẽ đề cập đến điều này nhiều lần suốt cuốn sách, như vậy chúng tôi hy vọng sự tóm tắt này là có ích. Nếu bạn là người mới biết đến các nội dung này, chúng tôi khuyến khích các bạn đọc những cuốn sách trước cuốn sách này. Một ý tưởng khác quan trọng liên quan đến các khái niệm về thời gian và sự tiến hóa. Bên dưới, chúng tôi đang đưa ra một lời giải thích đơn giản với hy vọng sẽ giúp các bạn giải quyết được một số nghịch lý mà các bạn gặp phải trên hành trình tâm linh, bao gồm cái ý tưởng rằng các bạn đã là trọn vẹn, hoàn thiện và hoàn hảo trong tương quan với nhận thức rằng các bạn đang tăng trưởng và đang tiến hóa vào các trạng thái cao hơn của tư tưởng. Để giúp các bạn trong nỗ lực này, chúng tôi sẽ yêu cầu những học trò của chúng tôi, những người ác cu trúc, nói về chủ đề thời gian và các dòng thời gian. Chúng tôi là các đấng sáng tạo. Chúng tôi hy vọng các bạn đã hài lòng với bài thảo luận này và chúng tôi mong đợi quay trở lại với các bạn, chúc một ngày tốt lành. Bản chất của thời gian. Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là những người ác cu trúc. Nó là niềm vui lớn của chúng tôi khi có thể chia sẻ năng lượng và các ý tưởng của chúng tôi với các bạn. Để giúp các bạn hiểu được bản chất của linh hồn các bạn, chúng tôi muốn đưa ra một vài ý tưởng về thời gian mà có vẻ sẽ trợ giúp các bạn trên hành trình của mình. Một số những ý tưởng này sẽ được áp dụng vào các phương pháp hàn gắn các tầng thứ khác nhau của cái tôi. Đây là một chủ đề khó nắm bắt đối với nhiều người, do đó chúng tôi sẽ di chuyển chậm và đề xuất các bạn đọc về nội dung này nhiều lần để có thể tiếp thu nó một cách đầy đủ. Sự khác nhau giữa thời gian tuyến tính và thời gian phi tuyến. Các linh hồn trên hành tinh trái đất sống trong hai vương quốc khác nhau một cách đồng thời. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang tăng trưởng và đang tiến hóa như các linh hồn cá thể, đang di chuyển từ các tầng thứ thấp hơn lên các tầng thứ cao hơn, một tiến trình được gọi là sự thăng lên, ascension. Một số người trong các bạn đang di chuyển nhanh hơn những người khác. Một số lượng đáng kể các bạn đang di chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi và đang chuẩn bị mang thân thể của các bạn vào các chiều kích cao hơn một cách trực tiếp, chứ không đi qua quá trình chết và tái sinh. Tiến trình tuyến tính của sự tiến hóa linh hồn liên quan đến việc hoàn thiện dần dần nhân tính của các bạn và sự hoàn thành các bài học linh hồn trong chiều kích thấp. Quá trình này thường tiêu tốn một thời gian rất dài và đầy những khó khăn, sai lệch, sự sao nhãng và những thứ tương tự như vậy. Hầu hết loài người đã sử dụng hàng trăm đời sống trong bánh xe luân hồi trước khi học được tất cả mọi thứ mà linh hồn họ khao khát học. Tuy thế mà, gần như tất cả các linh hồn cuối cùng cũng vượt lên sự đồng hóa với hiểu biết ở các tầng thứ thấp và di chuyển vào xoáy ốc thăng lên, Spiral of Ascension. Cho đến hiện tại, chỉ có vài trăm linh hồn đã hoàn tất quá trình này. Bây giờ, trong vòng 50 cho đến 100 năm nữa, sẽ có hàng triệu linh hồn đi qua sự thăng lên về mặt vật lý. Một số người sẽ xây dựng các thân thể tinh thể ánh sáng trong vòng 20 đến 30 năm nữa. Thời gian phi tuyến cũng là một khía cạnh của cuộc sống trên trái đất, cho dù đối với hầu hết mọi người nó có vẻ bị ẩn giấu trong vòng bí mật. Đó là do mối bận tâm của bản ngã đối với thời gian tuyến tính. Bản ngã luôn nghĩ về quá khứ và tương lai, và chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé của cái đang xảy ra trong hiện tại. Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả thời gian là hiện tại. Không có quá khứ hay tương lai, hay các bạn có thể nói là quá khứ và tương lai được chứa đựng trong hiện tại. Điều này dễ dàng được chứng minh bởi vì nó luôn luôn là hiện tại. Tại khoảnh khắc các bạn đang đọc được điều này, nó là hiện tại. Khi các bạn lần đầu tiên đọc nó cũng là hiện tại. Nó sẽ vẫn là hiện tại khi các bạn đọc xong. Nếu các bạn đang nghĩ về quá khứ, thì khi nào các bạn làm điều đó? Hiện tại. Trong thực tế, toàn bộ nhận thức của các bạn về thời gian và không gian đang xuất hiện ngay hiện tại. Trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt, các bạn là toàn bộ, hoàn thiện và hoàn hảo. Các bạn đã giác ngộ và đã tự biết về chính mình. Các bạn là một sinh mệnh 12 chiều đang sống một cách đồng thời trong 12 thực tại khác nhau. Tất nhiên, từ cuộc sống của một con người nó có vẻ không giống như vậy. Tất cả các giác quan vật lý của các bạn có thể nhận thức được chỉ là một phần nhỏ bé của hiện tại. Ở mức độ nào đó các bạn có thể bước ra khỏi bản ngã, nhân tính của mình và thoát ra khỏi trường thời gian, không gian tuyến tính. các bạn có thể trở nên hiểu biết về sự khổng lồ của người mà bạn là, VWR. Tóm tắt lại, các bạn là một sinh mệnh con người đang học hỏi để trở thành một linh hồn giác ngộ tâm linh, và đồng thời các bạn đã là một sinh mệnh giác ngộ tâm linh đang có một trải nghiệm con người. Các bạn đang tiến hóa và các bạn đã hoàn hảo. Các bạn đang là và đang trở thành cùng một lúc. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn đang hàn gắn các lớp của cái tôi đã trở nên mất cân bằng. Từ một nhận thức phi tuyến, các bạn chỉ đang gỡ bỏ các màn chắn của ảo ảnh đã che phủ cái tôi vốn đã hoàn hảo của các bạn. Từ một nhận thức tuyến tính, sự tiến hóa linh hồn là quá trình tăng lên một cách từ từ tầng thứ rung động của các bạn cho đến khi các bạn hiểu biết đầy đủ về Thượng Đế hiện diện, God Presence, bên trong các bạn. Từ một nhận thức phi tuyến, sự tiến hóa linh hồn là quá trình gỡ bỏ tất cả các ảo ảnh về sự chia rẽ mà các bạn đã đặt ra giữa mình và thực tại thực sự của các bạn, đó là đồng sáng tạo với Thượng Đế. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có một thân thể, tâm trí và nhân tính tồn tại trong thời gian hiện tại trên trái đất và đang lớn lên từ một đứa trẻ thành một người trưởng thành và cuối cùng là chết hoặc thăng lên. Từ một nhận thức phi tuyến, các bạn có nhiều cái tôi đang đồng thời tồn tại trong nhiều chiều kích. Những cái tôi quá khứ, hiện tại và tương lai của các bạn tất cả đang tồn tại ngay bây giờ. Những cái tôi song song, các tầng thứ khác, cũng đang tồn tại ngay lúc này. Từ một nhận thức phi tuyến, quá khứ không khắc vào đá, mà đang bộc lộ ra, cũng như hiện tại và tương lai. Đây là một khái niệm không thể hiểu nổi đối với tâm trí tuyến tính, nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút khi chúng tôi nói về hàn gắn dòng thời gian và các cách chữa trị khác. Mục tiêu của cuốn sách này là đánh thức cả hai tầng thứ của thời gian bên trong các bạn với mục đích để các bạn biết, vượt trên bất cứ bóng dáng nghi ngờ nào, rằng các bạn là trọn vẹn, là hoàn thiện và hoàn hảo đúng như cái mà bạn là. Cùng lúc đó, chúng tôi ghi nhận rằng các bạn đang học hỏi, đang tăng trưởng và đang tiến hóa từng ngày và như thế chúng tôi đang trao cho các bạn các phương tiện và các kỹ thuật để giúp các bạn trong quá trình đó. Các dòng thời gian và các cái tôi vô hạn. Dự định của chúng tôi tại thời điểm này là chia sẻ với các bạn một số nhận thức của chúng tôi về thời gian và làm thế nào mà điều này kết hợp vào với chủ đề về sự hợp nhất linh hồn. Trong khi linh hồn các bạn có nhiều chiều không gian, chúng cũng có nhiều chiều thời gian. Đây là một khái niệm khó hiểu, do đó chúng tôi sẽ nói chậm. Thời gian giống như một tấm thảm dệt tinh vi, với một số lượng vô hạn các sợi chỉ nhiều màu sắc bệnh vào nhau để hình thành nên bức tranh lớn. Các dòng thời gian là một sản phẩm của tự do ý chí loài người, cùng với tự do ý chí của các sinh mệnh khác trong nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích. Điều này bao gồm các hành tinh và các ngôi sao, những thứ là các sinh mệnh có tư tưởng ở một tầng thứ khác. Các bạn có cái được gọi là dòng thời gian trội. Là dòng thời gian nhận được hầu hết năng lượng và sự tập trung. Sử dụng một ví dụ đơn giản. Nếu bạn có một mong muốn nâng cánh tay lên trên đầu, và bạn tập trung sự chú ý vào việc làm đó, dòng thời gian trội của bạn sẽ bao gồm hành động giơ tay cao lên đầu. Tuy nhiên, nếu các bạn không nghiêm túc làm điều đó một cách thật sự, mà chỉ ấp ủ ý tưởng, thì hành động giơ tay lên trên đầu trở nên một dòng thời gian tiềm năng, hay dòng thời gian có thể, nhưng trong tất cả các khả năng sẽ không trở thành một phần của dòng thời gian trội của bạn. Trong trường hợp này, dòng thời gian trội bao gồm thực tại mà trong đó cánh tay của bạn được giữ bên mình.